Tiểu bạch thỏ, em chạy đâu cho thoát? Chương 3, rời đi, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, mặt trời đã lên từ lúc nào, bên ngoài cửa sổ sáng trưng, nhưng hai thân ảnh trên giường vẫn đang chìm trong giấc mộng, không một chút động đậy. Lâm Mạn Ninh theo đồng hồ sinh học của mình, cô co mày mở mắt ra. Nhìn xung quanh căn phòng, đây là phòng khách sạn, đêm qua cô đã vào nghỉ sau khi uống rượu. Lâm Mạn Ninh cảm nhận được thân thể mình man mát, ở giữa chân có chút đau. Cô nhìn xuống thân thể không mảnh vải che đậy của mình. Sao cô không mặc quần áo? Lâm Mạn Ninh nhìn sang bên cạnh giường mình. Hai mắt cô mở to ra cái. Cái quái gì thế này? Cô nhanh chóng nhảy xuống giường. Tên này là ai? Tại sao lại trên giường cùng với cô? Cô và hắn đêm qua đã xảy ra chuyện kia rồi sao? Đây là phòng ai? Rốt cuộc là cô nhầm phòng hay người đàn ông này nhầm phòng? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, Lâm Mạn Ninh không tài nào có thể lý giải nổi. Cô nhìn lại vết máu trên giường, thêm vài vết trắng đục và mùi vị ám muội, cô cũng đã 17 tuổi, biết chắc chắn cô và hắn đã xảy ra chuyện gì. Tên háo sắc này, dám đụng đến cô sao? Nhưng giờ lôi hắn dậy rồi thì làm gì chứ? Thời đại này rồi chẳng nhẽ bắt hắn chịu trách nhiệm với cô cưới cô làm vợ sao? Lâm Mạn Ninh ôm một bụng phẫn nộ vào phòng tắm, cô ngồi vào bồn tắm hưởng thụ. Thật quá thoải mái, tắm rửa xong Lâm Mạn Ninh đứng trước gương cao có. Chết tiệt, tại sao lại có nhiều vết xanh tím trên cổ cô thế này? Phải làm sao đây, để vậy về nhà thế nào cô cũng bị cha mẹ nghi ngờ, hay đến ký túc xá của trường ở tạm nhỉ? Nhưng hôm nay cuối tuần, làm sao mở cổng cho cô vào chứ? Thôi kệ, rời khỏi đây rồi tính tiếp. Lâm Mạn Ninh mặc lại chiếc váy của mình rồi chải lại đầu tóc, cô nhìn lại Hắc Bạch Lam đang nằm trên giường. Tính ra cũng đẹp trai phết, mái tóc màu đen, đôi lông mày rậm, sống mũi cao, làn da màu đồng trông thật nam tính, nhưng đôi môi mỏng quá, môi mỏng thường bạc tình. Lâm Mạn Ninh mỉm cười, vừa đẹp trai, kỹ thuật vừa tốt, kích thước cũng rất được, nhưng tình một đêm mãi là tình một đêm. Lâm Mạn Ninh mở cửa bước ra ngoài, cô đi ra khỏi cửa khách sạn rồi vẫy một chiếc taxi. Đến gần trưa, Hắc Bạch Lam cau mày thức dậy, tối qua uống hơi nhiều thêm việc hoạt động cả đêm nên anh ngủ đến giờ mới có thể mở mắt. Hắc Bạch Lam nhìn chỗ bên cạnh đã trống thì có chút tức giận, anh bước xuống giường, lượm lại chiếc khăn rồi quấn ngang eo mình. Hắc Bạch Lam đi vào phòng tắm, cô đã đi rồi, chẳng để lại dấu vết nào, ngoại trừ hai miếng dán ngực. Anh lượm lên rồi cười gian tà, ở với anh một đêm tuyệt vời mà sáng dậy còn đòi bỏ trốn sao? Không bắt anh chịu trách nhiệm, vậy anh sẽ bắt tiểu bạch thỏ này chịu trách nhiệm với anh. Hắc Bạch Lam đánh răng xong rồi đi tắm, khi đi ra trên người anh mặc một chiếc quần dài và chiếc sơ mi trắng, hai chiếc cúc áo đầu mở toang ra để lộ vòm ngực vạm vỡ, rắn chắc của anh, mái tóc vẫn còn dính nước, trông anh lúc này thật quyến rũ. Cốc, cốc, cốc, lúc này ngoài cửa có người đến, anh ngồi ở ghế nhâm nhi ly rượu vang. Vào đi, anh khẽ nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vết máu đỏ chót ở trên giường. Người ngoài cửa đi vào, xin lỗi Hắc tiên sinh, đến giờ tôi dọn phòng ạ. Hôm qua tại sao phòng tôi không khóa cửa? Hắc Bạch Lam hỏi, người lao công cau mày. Hắc tiên sinh, chuyện này tôi thật sự không biết, hôm qua sau khi dọn phòng tôi nhớ đã khóa cửa cẩn thận. Gọi quản lý của các người đến đây. Anh, gocchuyenaudio.com, nói, người lao công vội đi ra gọi quản lý lên, một người đàn ông tầm 30 tuổi đi vào cung kính nói. Hắc tiên sinh, ngài có gì căn dặn? Hắc Bạch Lam nói, hôm qua tại sao cửa phòng của tôi lại không khóa? Người quản lý xanh mặt. Xin lỗi Hắc tiên sinh, là do chúng tôi sơ suất, hôm qua công ty Lâm Thị có đặt chỗ chúng tôi một đêm để tổ chức một buổi lễ. Ông ta quan sát sắc mặt anh rồi nói tiếp, tôi đã sai nhân viên mở sẵn hết tất cả các cửa phòng, là do nhân viên mới vào nên không biết đây là phòng của ngài, Hắc tiên sinh, mong ngài bỏ qua sơ suất của chúng tôi. Hắc Bạch Lam nhếch môi, liên hệ với công ty tôi nhận tiền, 200 vạn sẽ là số tiền ông nhận được. Tại sao ạ, Hắc tiên sinh, tôi xin lỗi, chúng tôi hứa sẽ không có lần sau, mong ngài đừng làm như vậy. Hắc Bạch Lam cười, tôi rất hài lòng về việc các người quên khóa cửa phòng của tôi, thưởng ông 200 vạn. Hả, cảm ơn Hắc tiên sinh, cảm ơn Hắc tiên sinh, vị quản lý cảm ơn anh rối rít, không ngờ được anh sẽ thưởng một số tiền hậu hĩnh như thế. Hắc Bạch Lam đặt ly rượu xuống rồi đi vào phòng tắm thay quần áo. Anh một thân Âu phục phẳng phiu bước ra ngoài, một chiếc xe công vụ đã đứng chờ anh ở đó. Lâm Mạn Ninh trở về trường, hôm nay là cuối tuần bảo vệ được về nhà, cổng trường đã bị khóa, ký túc xá chỉ còn vài người ở lại, trong đó có Tần Á Á, bạn thân nhất của cô. Lâm Mạn Ninh khó khăn chui qua lỗ chó phía sau trường, cũng may cô không mập nên chui qua lỗ này một cách dễ dàng. Cô đi về phòng của mình, Tần Á Á đang đọc sách thấy cô quay về trường liền lại gần nói. Tiểu Ninh, cậu không ở nhà sao? mà sao cậu có thể vào đây được vậy? Ây, Tiểu Ninh, cổ của cậu có vết. Vết gì vậy? Còn nữa, tướng đi của cậu hôm nay sao khác thế? Tần Á Á hỏi một tràng dài, cô căn bản không thể trả lời được câu nào. Lâm Mạn Ninh xua xua tay. Đừng hỏi nữa, tớ mệt quá, rót cốc nước. Tần Á Á đưa cô cốc nước, Lâm Mạn Ninh uống xong liền nằm kình xuống giường. Tần Á Á ngồi xuống hỏi, Tiểu Ninh, hôm nay cậu không về nhà sao? Lâm Mạn Ninh lắc đầu, không, cổ cậu có vết gì vậy? Đừng nói với tớ là dấu hôn nhé. Lâm Mạn Ninh đưa tay sờ lên cổ mình, nói không phải dấu hôn, cậu tin sao? Hả, nhưng mà cậu đâu có yêu ai, sao lại có dấu hôn, chẳng lẽ? Lâm Mạn Ninh thở dài, chẳng nhẽ cái quái gì? Tối qua tớ bị một tên biến thái cướp sạch sẽ, thật quá xui xẻo. Hả, tên đó cướp của cậu sao? Vậy kỹ thuật hôn của hắn chắc tốt lắm mới để lại cho cậu nhiều dấu hôn như thế, còn nữa cậu thấy thế nào? Tần Á Á gian tà hỏi, cảm giác khi đó sướng chứ? Hay đau, hoặc là đê mê, Tiểu Ninh, cậu nói cho tớ biết đi. Lâm Mạn Ninh mỉm cười, ngồi thẳng dậy. Tần Á Á, tôi hỏi cậu, cái đó của hắn chỉ bằng que tăm thì sẽ có cảm giác thế nào? Cách chương.